Tình yêu đã phai mờ như hoa nở phong nồng, càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằng lại sâu trong trái tim bao ngày. Giờ đây chúng ta là hai người duyên phát lại, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm phố phường sao thương mãi vẫn thơ, được đừng còn lấy tóc chân mình. Chúng ta là hai người dưng gặp lại, buồn biết mấy nhưng lại chẳng